Anh Trần ơi, em xin lỗi. Em thật sự là em biết sai rồi. Em không nên tự ý dẫn bạn bè về biệt thự, làm cho biệt thự náo loạn. Trần Minh Tân hung hăng nhíu mày, đưa tay muốn đẩy người trong ngực ra. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Sắc mặt của cô càng nặng nề ngồi ở đó, không hề nhúc nhích. Nhưng anh biết cô đang rất tức giận. Đúng lúc này, Tô Ánh Nguyệt cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt của cô chỉ chạm ánh mắt anh một giây, liền rời đến trên người của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên vẫn còn đang khóc lóc, kể lể trong ngực của Trần Minh Tân. Nhưng Trần Minh Tân lại không hề đẩy cô ta ra. Lúc này Trần Minh Tân cũng không kịp phản ứng, Vân Tiên Tiên vẫn còn đang ở trong ngực anh. Anh ghét bỏ, đẩy mạnh Vân Tiên Tiên ra. Ánh mắt của Vân Tiên Tiên mông lung, vô cùng đáng thương gọi anh. Anh Trần. Trần Minh Tân cũng không muốn nhìn cô ta thêm một cái nào nữa, liền nhanh chân đi về phía Tô Ánh Nguyệt. Anh đứng trước mặt Tô Ánh Nguyệt, im lặng mấy giây mới mở miệng nói. Về rồi ư? Ngay cả một ánh mắt dư thừa mà Tô Ánh Nguyệt cũng không muốn cho anh. Ánh mắt của cô rơi vào những người khác đang ở trong phòng. Nói xin lỗi chó của tôi ngay. Lúc này Trần Minh Tân mới nhìn thấy cái bộ dạng thê thảm của thịt bò, sắc mặt cũng trầm xuống. Quay đầu trầm giọng nói. Là ai làm? Anh Trần, chẳng qua bọn em cảm thấy... Lúc này Vân Tiên Tiên đang chật vật đứng dậy từ dưới đất. Cô ta còn chưa nói xong, đã bị Trần Minh Tân đánh gãy lời. Là cô làm. Không đợi Vân Tiên Tiên mở miệng, anh ta lại nói. Xin lỗi đi. Em... Vân Tiên Tiên ở trong biệt thự mấy ngày, cảm thấy Trần Minh Tân đối xử với cô ta ít nhiều gì cũng có chút khác biệt, còn đang muốn mở miệng rào biện. Nam Sơn vẫn im lặng, lại đột nhiên lên tiếng, đi đến trước mặt Vân Tiên Tiên, đưa tay đỡ cô ta lên, cưỡng chế lôi cô đến trước mặt thịt bò. Cô Vân, thời gian của chúng tôi rất quý giá, mong cô xin lỗi thịt bò trước đi. Thịt bò nhìn thấy Vân Tiên Tiên liền ý a ý ứ một tiếng, rồi trốn ra sau lưng của Tô Ánh Nguyệt. Vân Tiên Tiên khẩn cầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Cô ta vừa mới đánh mình một cái bạt tai, chính là muốn để cho Trần Minh Tân hiểu lầm là do Tô Ánh Nguyệt đánh. Cô ta cảm thấy không có người đàn ông nào thích phụ nữ thô lỗ. Thêm vào chuyện cô ta đang khóc lóc cũng có thể coi như là bỏ qua. Nhưng thấy sắc mặt lạnh lẽo của Trần Minh Tân, cô ta mới phát giác do mình nghĩ quá đơn giản rồi. Vân Tiên Tiên vẫn là thấy không can tâm. Em không có ức hiếp nó, là bọn họ... Trần Minh Tân quay đầu nhìn một đám người đang co rúm tại một chỗ. Những người kia thấy Trần Minh Tân thì vội vàng rụt lại, trong đó có một cánh tay đang run run chỉ về phía Vân Tiên Tiên. Đều là do Tiên Tiên kêu chúng tôi làm. Vân Tiên Tiên nghe thấy như vậy, hận không thể nuốt người kia vào trong bụng. Nhưng cô ta biết thái độ của Trần Minh Tân đã rất rõ ràng, anh đang giúp Tô Ánh Nguyệt, sẽ không giúp cô ta. Cô ta cắn răng cúi đầu, xin lỗi. Thế mà lại để cho cô ta xin lỗi một con chó. Vân Tiên Tiên là người nhỏ nhất trong gia đình nên cũng chiều chuộng mà lớn lên, từ nhỏ chưa từng chịu đựng loại nhục nhã như thế này. Cô ta ghi hận Tô Ánh Nguyệt ở trong lòng. Tô Ánh Nguyệt không hài lòng với lời xin lỗi không chút thành ý của Vân Tiên Tiên. Nhưng mà Trần Minh Tân đã mở miệng trước cô, dọn sạch đại sảnh, không được có dù chỉ một hạt bụi. Nói xong lại bổ sung một câu, Nam Sơn, anh dẫn người làm giám sát bọn họ. Nói xong anh bèn kéo Tô Ánh Nguyệt lên lầu. Tô Ánh Nguyệt nhịn một bụng tức giận, vừa khéo cũng có lời muốn nói với Trần Minh Tân, chỉ đành đi theo anh đi lên. Vân Tiên Tiên nhìn hai người lên lầu, muốn đi theo. Lại không ngờ, bị Nam Sơn nhanh tay lẹ mắt, ngăn cản. Anh ta nhét miếng vải vào trong tay Vân Tiên Tiên. Cô Vân, cô nên dọn vệ sinh đi. Anh có ý gì? Tôi là khách của Trần Minh Tân. Hơn nữa, ở đây không phải có người làm hay sao? Buồn cười, cô ở nhà cũng có người làm hầu hạ. Bây giờ lại kêu cô đi dọn vệ sinh là sao? Cô đương nhiên là không đồng ý. Nam Sơn nghe lời của cô ta, mày cũng nhíu lại, tay khẽ dùng sức, kéo Vân Tiên Tiên sang một bên, giọng nói có vài phần nghiêm khắc. Đây là lệnh của ông chủ, hơn nữa, họ là người làm nhà họ Trần, không phải là người làm của Vân Tiên Tiên cô. Lời này của Nam Sơn nói không uyển chuyển, chỉ thiếu trực tiếp mắng Vân Tiên Tiên, không cần mặt mũi. Vân Tiên Tiên vẫn không thấy nhục, nhưng phía trên có người làm và Nam Sơn nhìn, cô ta không có cách nào khác. Trần Minh Tân dẫn Tô Ánh Nguyệt tới phòng ngủ. Kết quả hai người vừa vào phòng, liền ngơ ngẩn. Trong phòng ngủ cực kỳ lộn xộn, trên sàn, trên giường, trên sofa, đều bày đủ các loại quần, quần lót. Biểu cảm trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt thay đổi mấy lượt, cuối cùng lại lạnh lùng. Trần Minh Tân giống như là bị tình huống trước mắt, làm cho kinh ngạc. Tô Ánh Nguyệt xoay người, muốn kéo cửa đi ra ngoài, lại bị Trần Minh Tân nhanh chóng đè ở cửa lại. kéo cô lại, giọng nói có chút vội vàng. Anh đã một tuần không ở nhà rồi, cho nên anh không có ở cùng với Vân Tiên Tiên, anh chỉ là cho Vân Tiên Tiên mượn nhà. Tô Ánh Nguyệt lúc này đang tức giận tới đỉnh đầu, nào có quan tâm anh đang nói cái gì, nghiêng đầu hét lên với anh. Liên quan cái dám gì tới tôi, anh buông tôi ra. Trần Minh Tân cũng không giận, vẫn kéo chặt tay cô, giọng nói bình tĩnh hơn một chút. Em nghe anh nói trước. Được, tôi nghe anh nói. Anh muốn nói gì? Là chuyện của Lâm Mộc Tây có tiến triển, hay là muốn nói với tôi anh cho người phụ nữ khác vào trong nhà như thế này? Lúc Tô Ánh Nguyệt tức giận sắp bùng nổ, tốc độ nói cực kỳ nhanh, cô hoàn toàn không cho Trần Minh Tân có cơ hội nào phản ứng lại, lại tiếp tục nói. Không đúng, Lâm Mộc Tây vốn chính là con trai của anh. Nếu không phải tự tay anh không quản được đồ của mình, sao sẽ có con trai lớn như vậy? Chuyện đã rõ ràng như vậy còn có gì để mà điều tra đây? Tôi thật sự mới là đồ ngu. Cô thật sự ngu, Lâm Mộc Tây là con trai của Trần Minh Tân. Đây là sự thật chắc như đinh đóng cột. Nếu Trần Minh Tân thật sự chưa từng đụng vào người của phụ nữ khác, sao sẽ có đứa con trai lớn như Lâm Mộc Tây? Nhưng cô lại ngu ngốc kêu anh đi điều tra. Sau khi điều tra rõ ràng, cho cô lời giải thích là được. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua như vậy, anh giải thích gì với cô đây? Giải thích mà anh cho cô chính là cùng ăn cơm với một người phụ nữ khác, còn cho người phụ nữ khác vào trong nhà ở. Lời của Tô Ánh Nguyệt càng nói càng thái quá. Trần Minh Tân không nhịn được, lớn tiếng ngăn cản cô. Tô Ánh Nguyệt, hung dữ như vậy làm gì? Tự mình làm ra đứa con trai, tự mình cho người phụ nữ khác vào ở, còn hung dữ với tôi. Tô Ánh Nguyệt cũng không biết sức lực đến từ đâu, vừa dùng sức đã đẩy Trần Minh Tân ra. Cô thật sự là chịu đủ rồi. So với Trần Minh Tân, cô thật sự là quá ngây thơ. Cho dù thật sự điều tra rõ ràng thì như thế nào đây? Lâm Bộc Tây là con trai ruột của Trần Minh Tân, con trai của anh và người phụ nữ khác. Chuyện này vĩnh viễn chắn ngang giữa họ, đó là Trần Minh Tân phản bội tình cảm của cô. Lúc cô mất đi đứa bé, anh đã để cho người phụ nữ khác có thai con của anh, trào phúng biết bao. Trần Minh Tân tức giận hét lên, em câm miệng. Hai người đều ở trạng thái bạo nộ, cảm xúc đã mất khống chế. Ưu nhã, lý trí, những thứ này không còn nữa. Tô Ánh Nguyệt cũng không chịu lùi bước, cô ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân, giọng nói vô cùng sắc bén. Sống với con trai của anh đi, sống với Vân Tiên Tiên của anh đi. Trần Minh Tân nhìn cô chằm chằm, không mở miệng. Hô hấp của Tô Ánh Nguyệt cũng có chút nặng nề, đợi sau khi ổn định lại một chút, cô liền xoay người, lấy hộ chiếu ở trong ngăn kéo. Trần Minh Tân nhìn thấy rõ đồ ở trong tay cô, sắc mặt của anh thay đổi. Em muốn đi đâu? Không cần anh quản. Tô Ánh Nguyệt tránh tay của Trần Minh Tân ra, đứng xa xa ở một bên. Ánh mắt của Trần Minh Tân lại lạnh nhạt khinh thường, giống như là nhìn thấy đồ dơ bẩn gì đó. Mặt của Trần Minh Tân lóe lên ẩn nhẫn, nắm tay siết chặt, giọng nói trầm trọng. Em cho rằng hôn nhân chỉ là trò trẻ con, chỉ là sự bố trí. Em muốn đi đâu thì có thể đi đó. Anh có thể sinh con với người phụ nữ khác, tôi sao lại không thể có tự do của mình? Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt là nụ cười tàn nhẫn. Có lẽ tôi cũng có thể tìm một người đàn ông khác để mà sinh con. Như vậy, giữa chúng ta mới có thể có công bằng. Nói xong, Tô Ánh Nguyệt mới cười ra tiếng. Hơn nữa, càng cười càng khoa trương. Bình tĩnh ẩn nhẫn ở trên mặt của Trần Minh Tân cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Anh tiến về phía trước hai bước, nắm lấy tay của Tô Ánh Nguyệt trực tiếp ném cô lên trên giường. Mặt của anh thịnh nộ, ngón tay thon dài sắc bén mà nhanh chóng cởi cà vạt và áo sơ mi của mình. Giọng nói trầm trầm làm cho người ta lạnh run. Muốn sinh con với người đàn ông khác, phải xem em có bản lĩnh rời khỏi người tôi không. Tô Ánh Nguyệt nghe những lời của anh bất giác dùng mình. Cô biết Trần Minh Tân nói được làm được, càng tức giận thì càng trở nên đáng sợ. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt kinh hoàng, giơ tay đẩy anh ra, muốn bỏ chạy. Anh muốn làm gì? Con ngươi của Trần Minh Tân đen như mực. Làm chuyện chúng ta từng làm, chuyện em cũng rất thích. Tô Ánh Nguyệt càng sợ hãi, cô ý thức được Trần Minh Tân làm thật. Chuyện này không giống bất cứ lần nào anh tức giận trước đây. Trong ánh mắt anh có sự quyết tuyệt và hung ác, giống như là cô không phải là vợ anh mà là kẻ thù của anh vậy. Tô Ánh Nguyệt thực ra có thể cầu xin anh, cô cầu anh có lẽ anh sẽ mềm lòng. Nhưng mà cô không cảm thấy mình sai ở đâu cả. Tại sao lần nào cũng là cô phải cầu xin anh? Đều là cô cúi đầu trước. Cô không giãy giụa nữa, bình tĩnh nằm ở trên giường, âm trầm lên tiếng. Trần Minh Tân, anh đừng có hối hận. Động tác của Trần Minh Tân khựng lại, anh ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào con ngươi trầm tĩnh của Tô Ánh Nguyệt. Sau đó, anh rời mắt đi, lướt qua đôi mắt đào hoa lấp lánh.

cô mới phát hiện mình cách Trần Minh Tân quá gần. Vội vàng lui về phía sau nửa bước, cách xa anh một chút, cô mới cảm thấy an toàn. Tô Ánh Nguyệt trào phúng nhìn anh. Anh kêu tôi dọn về. Anh thế nào mà làm được, giống như chưa từng xảy ra điều gì, nhẹ nhàng nói ra câu này. Trần Minh Tân lại không nói nữa, xoay người nhìn thấy Thịt Bò, đang muốn lén chạy đi. Anh lạnh lùng nói hai chữ, quay lại. Thịt Bò ngoan ngoãn quay về, nằm sấp ở trên thảm, vươn cái lưỡi dài thở hổn hển. Trần Minh Tân lại ngồi xuống bóng cây, nửa híp mắt, khôi phục lại cái bộ dáng nhàn nhã trước đó. Tô Ánh Nguyệt trực tiếp đi thẳng ra cửa, lúc đi tới cửa, lại bị mấy vệ sĩ không biết có từ lúc nào chặn lại. Mợ chủ, thái độ của vệ sĩ rất cung kính, cũng rất cứng rắn. Tô Ánh Nguyệt đi về phía bên trái, vệ sĩ lại chặn trái. Cô đi về phía bên phải, vệ sĩ lại chặn bên phải. Trần Minh Tân, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Cầm tù tôi sao? Hạn chế tự do cá nhân của tôi? Tô Ánh Nguyệt tức giận bừng bừng, xoay người đi tới trước mặt Trần Minh Tân, lớn giọng chất vấn anh. Trần Minh Tân không nhìn cô, chỉ ung dung mở miệng. Ở trong nhà không tốt hay sao? Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cô và Trần Minh Tân hoàn toàn không có tiếng nói chung. Cô tức giận tới mức ném mạnh hộ chiếu lên trên mặt anh. Cô dùng sức không nhỏ, lúc hộ chiếu đụng vào mặt anh phát ra tiếng bụp thanh thúy. Tô Ánh Nguyệt không đau lòng chút nào cả, chỉ hung hăng nói hai chữ, có bệnh. Nói xong, cô bèn xoay người đi vào trong biệt thự. Cho tới lúc không nghe thấy tiếng bước chân của cô nữa, Trần Minh Tân mới đứng thẳng người, nhặt hộ chiếu của Tô Ánh Nguyệt ném lên mặt anh. Vừa rơi xuống mặt đất lên, tiếp đó sờ sờ mặt mình, thì thào, có bệnh. Lập tức, anh không biết nhớ tới điều gì, cười lên, đứng dậy chậm rãi đi vào trong biệt thự. Thịt Bò vẫy vẫy đuôi theo sau. Tô Ánh Nguyệt hất hết thức ăn, bày trước mặt xuống dưới đất, đĩa thức ăn rơi trên mặt đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Cô nhìn không được, hét to với người làm đứng ở một bên, tôi muốn gặp Trần Minh Tân. Tuy nhiên, không có người làm nào để ý đến cô cả. Tất cả đều im lặng cúi đầu, đứng ở đó và không nhúc nhích. Đã 3 ngày rồi, cô chưa từng ra khỏi biệt thự, cũng chưa từng nhìn thấy Trần Minh Tân. Không, chính xác mà nói là Trần Minh Tân không cho cô ra ngoài. Mỗi lần chỉ cho cô đi tới cửa thì sẽ bị vệ sĩ canh giữ chặn lại. Nếu không phải là lệnh của Trần Minh Tân, những người này sao dám tùy tiện cản trở cô? Tô Ánh Nguyệt tiện tay chỉ một người làm, sắc mặt có chút lạnh lùng. Nói, Trần Minh Tân đang ở đâu? Người làm nhỏ giọng nói, tôi không biết. Tô Ánh Nguyệt trong lòng tức giận, nhưng trong lòng cô lại biết rõ, không thể tùy tiện chút giận lên người khác, nguồn gốc toàn bộ chuyện này là Trần Minh Tân. Cô mới không giống Trần Minh Tân, vừa tức giận vừa bắt được ai là chút giận lên người đó. Tô Ánh Nguyệt thật sự là không nhịn được nữa, cô biết, cho dù là cô ép những người làm này như thế nào, cũng sẽ không có kết quả gì. Cô xoay người đi vào trong phòng bếp, nhanh chóng cầm một con dao thái rau ra, đi thông báo cho Trần Minh Tân. Nếu không tôi sẽ chết ở đây. Di động của cô, điện thoại trong nhà, tất cả dụng cụ liên lạc đều bị Trần Minh Tân thu hồi. Giống như là hôm đó cô nói, cô bị Trần Minh Tân cầm tù, giống như một vật nuôi, nhốt ở trong lồng vậy. 3 ngày nay, cô vô cùng gấp gáp. Cô không biết Trần Minh Tân tại sao sẽ đột nhiên cầm tù cô như một kẻ điên như vậy. Suy đoán theo những chuyện xảy ra trước sau, cô cũng hoàn toàn không đoán ra tại sao Trần Minh Tân lại như vậy. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày muốn gặp Trần Minh Tân lại phải dùng tính mạng của mình để mà đặt cược mới có thể gặp được Trần Minh Tân một lần. Mợ chủ, bà đừng kích động, chúng tôi lập tức liên lạc với cậu chủ. Người làm hoảng loạn, nhìn chằm chằm Tô Ánh Nguyệt, sợ chớp mắt một cái cô sẽ làm mình bị thương. Người kia vội vàng đi gọi điện thoại cho Trần Minh Tân. Trần Minh Tân quay về rất nhanh, anh vừa vào, ánh mắt rời trên người Tô Ánh Nguyệt, con ngươi lập tức co rút, căng thẳng nhìn cô, bỏ dao xuống. Tô Ánh Nguyệt mới không quan tâm những lời anh nói. Bàn tay cầm dao không có chút buông lỏng, cô lạnh lùng nhìn Trần Minh Tân. Giải thích. Giải thích tất cả. Giải thích chuyện của Vân Tiên Tiên. Giải thích chuyện của Lâm Bộc Tây. Giải thích tại sao muốn cầm tù cô. Không cần nói hết, cô tin Trần Minh Tân có thể hiểu. Trần Minh Tân là người rất thông minh, sẽ không làm chuyện vô cớ. Tuy nhiên, câu trả lời của Trần Minh Tân lại làm cho trái tim cô không ngừng trầm xuống. Anh khẽ nâng cằm, sắc mặt thả lỏng, nhàn nhã ngồi xuống một bên, chậm rãi nói. Giải thích cái gì? Giống như là không chút lo lắng cho sống chết của Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt tái nhợt, mở miệng, đột nhiên mất tiếng. Trần Minh Tân thấy cô không nói chuyện, con ngươi đen tối dần có chút ý cười, có chút vô vị và hiểu rõ. À, là em không muốn ở đây. Không ai bằng lòng bị nhốt như một sùng vật. Tô Ánh Nguyệt cắn môi, mắt chua xót. Ý cười nơi đáy mắt của Trần Minh Tân càng thêm sâu. Anh đứng dậy, chậm rãi đi về phía Tô Ánh Nguyệt. Vậy sao? Em sao biết là không ai muốn? Có lẽ sẽ có rất nhiều phụ nữ bằng lòng đó. Trần Minh Tân đi tới trước mặt Tô Ánh Nguyệt, cũng không dừng lại. Anh vốn cao hơn cô rất nhiều, lại cách gần cô như vậy. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy vô cùng áp bách. Mùi sữa tắm quen thuộc ở trên người anh lại làm cô có chút thất thần. Cô không tự chủ, lùi về phía sau hai bước. Tranh thủ lúc cô thất thần, Trần Minh Tân cướp con dao trong tay cô đi. Phụ nữ, vẫn là ôn nhu ngoan ngoãn, nghe lời thì tốt hơn. Thứ này ít đụng tới. Ý cười trên mặt Trần Minh Tân biến mất, tiện tay rút dao đi, phát ra tiếng keng chói tai, vang vọng cả căn phòng. Tô Ánh Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, nhìn Trần Minh Tân gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Cô nhìn vào đáy mắt anh, muốn biết những lời anh nói rốt cuộc là thật lòng hay giả dối. Nhưng mà cô chỉ nhìn thấy đen tối, lạnh lùng vô cùng nơi đáy mắt anh. Lúc anh nói những lời này, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhìn không ra chút dấu vết, miễn cưỡng hay là dối trá. Cô nhớ ra lúc anh nói lời tình cảm, dáng vẻ thâm tình có thể làm cô chìm đắm. Tô Ánh Nguyệt gian nan nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, sắc mặt có chút ngây ngốc, khẽ hỏi anh. Đều là lời thật lòng. Không quan trọng có thật lòng hay không, sự chính trực chính là như vậy. Em không bằng lòng ở đây. Có rất nhiều phụ nữ bằng lòng ở. Anh quả thực thích phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời. Điểm này, em hẳn rõ ràng. Tô Ánh Nguyệt lúc này vừa khéo, lùi tới cạnh tường, đã không còn chỗ lùi. Trần Minh Tân lại dựa vào gần một chút, rũ mắt nhìn dáng vẻ luống cuống của Tô Ánh Nguyệt. Trên mặt như cách một tầng sương mỏng vô hình, làm cho người ta khó có thể nắm rõ cảm xúc chân thực từ sắc mặt anh. Như thế này đã cảm thấy tủi thân rồi. Nghe thấy giọng của Trần Minh Tân, cùng với bàn tay anh đặt ở trên mặt cô mới phát hiện mình lại bất giác rơi nước mắt. Cô hất mạnh tay anh ra, đừng đụng vào tôi. Chỗ nào anh chưa từng đụng tới, bây giờ còn chán ghét. Trần Minh Tân khẽ cười, chỉ là sự khinh thường trong tiếng cười đó làm trái tim Tô Ánh Nguyệt đau nhức. Tô Ánh Nguyệt cắn môi, Trần Minh Tân, tôi hỏi anh lần nữa, tại sao anh lại có Lâm Bộc Tây? Cô vẫn không muốn tin tưởng người đứng ở trước mặt cô là Trần Minh Tân mà cô quen biết. Câu hỏi này thật sự là rất ngu ngốc. Trước đây anh còn cảm thấy là em rất thông minh. Trong giọng nói của Trần Minh Tân tràn đầy ý đùa cợt. Anh nói anh chưa từng đụng vào người phụ nữ khác, em liền tin. Khó trách đều nói phụ nữ là sinh vật ngu ngốc nhất ở trên đời này. Nếu anh chưa từng đụng vào người phụ nữ nào khác, sao sẽ có Lâm Bộc Tây? Em cũng không nghĩ thử xem, với thân phận của anh, sao có thể chỉ có một người phụ nữ là em? Trước đây chỉ là anh lừa em. Xem đi, em đến bây giờ vẫn cũng toàn tâm tin. Chát. Tô Ánh Nguyệt hung hăng tát Trần Minh Tân một cái bạt tai, giọng nói sắc bén. Đừng nói nữa. Anh cút, cút ngay lập tức. Cái tát này của Tô Ánh Nguyệt dùng hết sức. Ngay cả tay cô cũng tê dại, không còn có cảm giác. Nửa bên mặt bị đánh của Trần Minh Tân đã đỏ lên, nhưng lại không có chút tổn hại khí chất của anh. Mà nhìn lại chính mình, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mình lúc này chật vật đến buồn cười. Nhưng lời tổn thương đó anh đều có thể tự nhiên nói ra. Cô cảm thấy mình không tìm được lý do để mà phản bác anh. Lòng tin của cô đối với anh mà nói chính là sự ngu ngốc. Quả thực là rất ngu ngốc. Sự đùa cợt và khinh thường của anh giống như một hòn đá hung hăng đập vào trái tim cô. Cô cảm thấy tim giống như tay mình bị đau đến tê dại. Kêu anh cút. Trần Minh Tân nghiêng đầu sang, sờ nửa bên má bị đánh, ánh mắt u ám. Có vẻ như em đại khái quên rồi, anh là chồng hợp pháp của em. Vừa dứt lời, anh bỗng giang tay ra, ôm chầm vòng eo của Tô Ánh Nguyệt, giữ chặt cô ở trong lòng mình. Nhìn dáng vẻ hoang mang bối rối của Tô Ánh Nguyệt, khóe môi của anh cong cong. Tô Ánh Nguyệt vừa tức giận, vừa cảm thấy buồn bã. Chỉ có điều, không đợi cô mở miệng, Trần Minh Tân đã buông cô ra. Anh quay người đi, ánh mắt dừng lại trên dao thái rau, rồi tùy tiện đá văng nó đi. Thanh dao văng đi thật xa, một nhóm người hầu đứng ở đằng xa xa nhưng không hề thốt lên một tiếng nào, chỉ im thin thít, dường như bọn họ hết sức sợ hãi Trần Minh Tân vậy. Trần Minh Tân lạnh lùng lên tiếng, gọi tất cả mọi người vào đây. Đợi đến khi người hầu và vệ sĩ đều đã tập trung đầy đủ, Trần Minh Tân mới lên tiếng, tôi không thích để chuyện này xảy ra một lần nữa, nghe rõ hết rồi chứ? Rõ rồi ạ. Sau khi nghe đáp án thống nhất của bọn họ, Trần Minh Tân mới hài lòng gật đầu, rồi lập tức bỏ đi. Đến vội đi cũng nhanh, không hề nán lại lâu. Tô Ánh Nguyệt đã được gặp Trần Minh Tân như mong muốn của cô. Nhưng mà

Ngoại trừ lúc bám theo tôi ra, cô còn có gì đáng giá nữa? Trần Minh Tân nói một tràng dài, mỗi một chữ đều là sự thật. Nhưng mà, chữ nào chữ nấy đều giống như cây kim đâm mạnh vào trái tim cô, để máu rịn ra. Tình yêu đáng sợ ở chỗ, người mà mình yêu thương nhất cũng là người làm mình tổn thương nhất. Anh ta biết rõ điểm yếu của mình là gì. Mỗi một nhát dao đều đâm rất chuẩn, tuyệt đối không bao giờ sẩy tay. Mặt khác của tình yêu là sự hận thù. Mặt khác của tình yêu tha thiết là sự vô tình. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Dường như thời gian đã ngừng trôi, tiếng hít thở của hai người đều đã biến mất. Một hồi lâu sau, Tuế Nguyệt mới nói, vậy thì ly hôn thôi. Trần Minh Tân đã từng nói, anh sẽ trung thành tuyệt đối với hôn nhân. Cô đã tin tưởng, nhưng anh lại thất hứa. Lẽ nào mọi người nói đúng hay sao, lời nói của đàn ông không đáng để mà tin. Rốt cuộc là tại cô ngốc nghếch, hay là thủ đoạn của anh quá âm hiểm? Tuế Nguyệt cứ nghĩ rằng cô nhắc đến chuyện ly hôn, anh sẽ đồng ý một cách dứt khoát. Nhưng nào ngờ, Trần Minh Tân chỉ đáp lại bằng ba chữ, không đời nào. Tuế Nguyệt ngẩng đầu lên, đột nhiên ánh mắt thấp thoáng, ánh sáng hy vọng, nhìn anh với vẻ trông chờ. Nhưng dường như Trần Minh Tân nhìn thấu được suy nghĩ của cô vậy, anh nhếch môi cười mỉa mai. Thế nào, nghĩ rằng tôi hối hận? Ánh sáng trong đôi mắt Tuế Nguyệt lập tức tắt ngúm, vì Trần Minh Tân nói trúng tim đen. Cô cứ nghĩ Trần Minh Tân đã hối hận rồi. Trần Minh Tân là người hết sức thông minh. Nói cách khác, bảo anh thông minh như yêu tinh quỷ quái cũng không có gì là quá đáng cả. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể nhìn hiểu được suy nghĩ của Tô Ánh Nguyệt. Anh khẽ cười, hơi nâng giọng lên. Cô là muốn chia một nửa tài sản của tôi? Cô nghĩ đây là chuyện dễ dàng ư? Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt trắng bệch, bởi vì vừa mới khóc xong, mắt và mũi của cô đều đã đỏ gay. Cô ngơ ngẩn quỳ sụp trên mặt đất, trông có vẻ yếu ớt đến đáng thương. Trần Minh Tân mấp máy môi, sắc mặt chợt thay đổi rồi mím môi thật chặt. Lời nói của Trần Minh Tân tựa như lời sỉ nhục Tô Ánh Nguyệt, sỉ nhục tình cảm của hai người bọn họ. Chút hy vọng lẻ loi cuối cùng trong lòng Tô Ánh Nguyệt cũng tắt ngúm, hóa thành tro tàn. Cô cắn răng, như thể đang gồng hết sức mình. Anh nghe cho rõ đây, tiền của anh tôi không cần một xu nào cả, chỉ hy vọng anh mau chóng làm thủ tục ly hôn đi. Cô nhìn sắc mặt rừng rưng của Trần Minh Tân không khỏi cười khổ, rồi chậm rãi trèo xuống giường, tìm cây kéo cắt đứt chiếc cà vạt đang cột hai tay Trần Minh Tân. Cô nhìn những mảnh vải vụn rồi lại ngẩn ngơ. Lúc vinh quang, nó là chiếc cà vạt cao cấp, tô điểm thân phận của một con người, khiến cho thế gian hâm mộ. Nhưng sau khi bị cắt đứt thì chẳng qua cũng chỉ là cái mảnh vải vụn mà thôi. Giống như tình yêu của cô và Trần Minh Tân vậy. Cuối cùng, cô đặt kéo về chỗ cũ. Sau khi làm xong xuôi, cô bèn đi thẳng ra khỏi phòng. Trong suốt quá trình, cô không hề để ý đến việc Trần Minh Tân vẫn giữ im lặng, càng không phát hiện ra một người đàn ông có tình cảm với mình làm sao có thể nhẫn nhịn bị cô trói mà không nổi giận kia chứ. Cho đến lúc cánh cửa đóng lại, Trần Minh Tân không nhịn nổi cảm giác tanh tưởi ở trong cổ họng nữa. Anh nằm vật xuống giường và nôn ra một bụm máu. Ngay vào lúc ấy, người hầu đến gõ cửa. Cậu chủ, mợ chủ. Trần Minh Tân lau vết máu ở bên môi, chậm rãi ngồi dậy, giọng nói vẫn không khác gì lúc mọi khi. Để cô ấy đi đi. Người hầu nhận được đáp án, bèn quay người ra khỏi phòng. Trần Minh Tân không nằm xuống nghỉ ngơi mà cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Bám theo. Ánh đèn ở trong phòng sáng bừng. Tô Ánh Nguyệt vừa bước xuống lầu, người hầu đã cung kính, cất tiếng chào. Mợ chủ. Ánh mắt của người hầu trông có vẻ hết sức cẩn thận, vừa có vẻ do thám, vừa không dám nói nhiều. Tất nhiên Tô Ánh Nguyệt biết bây giờ trông mình tệ hại đến mức nào. Người phụ nữ luôn cầu xin nhưng vẫn bị vứt bỏ, yếu ớt khóc lóc, vô liêm sỉ. Tô Ánh Nguyệt không quan tâm đến người hầu mà đi thẳng ra bên ngoài. Từ vành mắt xốn sang có một giọt nước mắt đang chảy dài. Vệt nước mắt trên gương mặt cô đã khô, gò má căng đến mức khó chịu, cả người cô đều đã tê dại. Từ tấm lòng cho đến vẻ mặt đều đã tê dại hết cả. Có người hầu nhanh nhạy nhận ra điều bất thường, bèn chạy lên lầu tìm Trần Minh Tân, nhưng rồi nhanh chóng đi xuống, lắc đầu với những người khác, lại đi nhắn bảo vệ thả cho cô đi. Dường như Tô Ánh Nguyệt không hề biết gì về tất thảy mọi việc. Chẳng mấy chốc mà cô đã đi hết phòng khách. Bảo vệ đứng ở ngoài cửa cũng không cản cô lại. Chắc hẳn là Trần Minh Tân đã ra lệnh cho họ trước rồi. Tô Ánh Nguyệt không khỏi quay đầu lại nhìn ánh đèn sáng ở trong căn biệt thự. Rộng lớn là như thế, nhưng rốt cuộc cũng không chứa nổi cô rồi. Cô hít một hơi thật sâu, quay người nhìn chiếc xe đậu ngoài cửa. Đó là chiếc xe của cô. Mặc dù không biết vì sao xe của cô lại đậu ở đây, nhưng cảm giác bất ngờ chỉ hơi gợn lên trong đầu cô, rồi lại nhanh chóng chìm xuống. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, chỉ bèn nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào trong rồi khởi động xe ô tô. Cô thầm nói với chính mình, phải bình tĩnh, nhưng mà chân cô lại không khỏi đạp mạnh xuống chân ga. Chiếc xe ô tô có tính năng cực tốt, nhưng lại giống như là một mũi tên lao khỏi cung, lao vút về phía trước. Sau khi Tô Ánh Nguyệt lái xe đi, một chiếc xe ô tô chậm chậm lăn bánh từ bên trong nhà xe của biệt thự. Nghe thấy tiếng động cơ xe lần lượt vang lên, Trần Minh Tân mới từ từ đứng thẳng người dậy. Anh bước đến trước cửa sổ sát đất, kéo rèm ra. Cũng chỉ nhìn thấy ánh đèn đường mờ ảo, ánh đèn đuốc nhập nhoạng. Khi anh phóng tầm mắt ra xa hơn một chút, chỉ còn lại những quả núi đen kịt mà thôi. Anh đứng ở đó một lúc, đột nhiên sắc mặt thay đổi, cánh tay chống lên khung cửa sổ, khẽ cong lưng, giữ tư thế một tay chống lên eo một hồi lâu. Đợi đến khi cơn đau dạ dày giảm bớt mới đứng thẳng người dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên đầu. Anh cầm lấy chiếc điện thoại lên một lần nữa, gọi cho Mạc Tây Du, mang ít thuốc đau dạ dày qua đây. Mạc Tây Du vừa đi ra khỏi phòng nghiên cứu, vừa khử trùng áo choàng, vừa hỏi, Ngọc Hoàng Cung à? Biệt thự. Giọng nói của Trần Minh Tân hơi yếu, chỉ dặn dò đơn giản một câu rồi cúp máy luôn. Mạc Tây Du đến rất nhanh, anh ta vừa vào trong biệt thự đã đi thẳng vào phòng ngủ của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân đã tắm rửa qua loa, anh đổi chiếc mền ở trên giường, đang ngồi lặng thinh ở trên ghế sofa, lướt điện thoại xem thứ gì đó. Mạc Tây Du thấy sắc mặt anh trắng như tờ giấy, vội vàng lấy hòm thuốc xuống, nhẹ nhàng hỏi anh, hồi tối anh đi uống rượu à? Khiến cho dạ dày lại tái phát đúng không? Không có chuyện gì lớn, kê thuốc cho tôi là được rồi. Đến lúc này Trần Minh Tân mới ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tây Du. Mạc Tây Du lại có thể nhận ra điều bất thường từ giọng nói của anh. Anh ta cẩn thận quan sát Trần Minh Tân, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đen như mực. Gương mặt của anh Tuấn vẫn giống như mọi khi, ngoại trừ trông hơi yếu ớt, nhưng anh ta vẫn cảm giác được nỗi thê lương lạ lùng. Mạc Tây Du khẽ nhíu mày, trước giờ anh ta đều không thích hỏi nhiều, cũng không khỏi hỏi thêm một câu. Anh nói với vợ mình chưa? Trần Minh Tân im lặng một hồi lâu rồi mới thả ra hai chữ, nói rồi. Mạc Tây Du ngạc nhiên nhìn anh, cô ấy phản ứng như thế nào? Kê thuốc xong rồi đi đi. Trần Minh Tân vẫn làm ra vẻ không muốn nói nhiều, anh bắt đầu đuổi Mạc Tây Du đi. Anh ta cũng không tức giận, chỉ thầm cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước đây trong lúc vô tình, Trần Minh Tân từng bảo sẽ thẳng thắn với Tô Ánh Nguyệt. Anh ta cứ nghĩ rằng Trần Minh Tân sẽ nói thật cho cô ấy nghe tình trạng sức khỏe của chính mình. Nhưng bây giờ xem ra, thẳng thắn của Trần Minh Tân và cái mà anh ta nghĩ là thẳng thắn hoàn toàn không giống nhau. Mạc Tây Du lấy dụng cụ y tế ra, để tôi kiểm tra một chút. Không cần đâu. Trần Minh Tân nhẹ nhàng từ chối, cũng không nổi cơn tức giận. Mạc Tây Du bèn hiểu ngay. Anh vẫn chưa nói cho vợ biết tình trạng sức khỏe của mình sao. Cuối cùng anh ta đã chọc giận Trần Minh Tân. Anh đứng phát dậy, nói nhảm nhí nhiều thế. Không phải cậu còn bận nghiên cứu à? Tô Ánh Nguyệt lái xe lung tung, cũng không biết mình muốn đi đâu nữa. Đợi đến khi dừng xe lại, cô mới nhận ra rằng mình đang đứng trước cửa Ngọc Hoàng Cung. Chậm chậm hạ cửa kính xe xuống, để cho ngọn gió đêm táp vào cái mặt lạnh buốt. Cô run bần bật, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nán lại đây thêm một lúc nữa, mới nổ máy chạy về phía chung cư. Nhưng mà, lúc đến cửa tòa nhà chung cư, cô lại không muốn lên đó. Căn chung cư này vẫn còn lưu lại dấu vết của Trần Minh Tân, chứng tỏ rằng anh từng sống ở nơi ấy, cô không muốn về chút nào cả. Tô Ánh Nguyệt tựa vào trên lưng ghế, mơ mơ hồ hồ chìm vào trong giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, trời đã lờ mờ sáng. Trời đã sáng rồi, cô ngủ ở trong xe suốt cả đêm. Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại lên theo thói quen, nhìn thời gian, bây giờ đã là 6 giờ, vẫn còn rất sớm. Đợi đã, điện thoại à? Không phải trước đó điện thoại của cô đã bị Trần Minh Tân lấy đi rồi sao? Sao nó lại ở đây? Cô lại mở ngăn kéo, tất thảy giấy tờ của cô đều có ở đây. Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, tối hôm qua, cô vừa bước chân ra khỏi nhà, đã nhìn thấy xe của mình đậu ở trước cửa, lại liên tưởng đến điện thoại và giấy tờ tùy thân. Ngẩn ngơ một lúc rồi cô lại bật cười. Quả nhiên là tác phong của Trần Minh Tân. Cô nói mà, tại sao 3 ngày liền không thèm về nhà, mà đột nhiên tối hôm qua lại trở về. Hóa ra là anh về để mà ngả bài với cô. Vậy cô có nên cảm ơn sự tận tâm và chu đáo của anh ta hay không? Còn chuẩn bị xe cho cô nữa. Tít tít, Điện thoại lại rung lên. Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua, thấy người gọi là Lê Bách Lạc. Cô vừa bắt máy, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ của cô ấy vang lên từ đầu dây bên kia. Tổng giám đốc Tô, không sao chứ? Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng đáp, không sao. Ngủ cả đêm ở trong xe, cộng thêm việc khóc lóc nức nở trong biệt thự tối ngày hôm qua, giọng nói của cô có chút khàn khàn. Cô không bị bệnh chứ? Mấy ngày nay không liên lạc được với cô, tôi sốt ruột chết đi được. Cô cũng có thể nhận ra Lê Bách Lạc rất sốt ruột. Bình thường cô ấy nào dám lải nhải với cô như vậy. Sau khi nghe thấy cô nói xong, Tô Ánh Nguyệt mới vén sợi tóc lòa xòa trước trán. Hôm nay tôi sẽ lên công ty. Sau khi cúp máy, Tô Ánh Nguyệt bèn xuống xe, đi lên trên căn chung cư. Cô cần phải tắm rửa và thay quần áo, rồi đi làm như thể không có việc gì xảy ra. Lúc còn nhỏ, cô cứ nghĩ ba mẹ sẽ ở bên cô suốt cả cuộc đời. Nhưng rồi ba mẹ đã qua đời vào năm cô 9 tuổi. Sau khi lớn lên cô gặp lại Trần Minh Tân, cô tiếp tục suy nghĩ anh ấy sẽ bầu bạn với cô suốt cả đời. Nhưng cái gọi là suốt cả đời ấy lại quá ngắn ngủi. Chắc hẳn không nên ký thác cái gọi là suốt cả đời lên người của người khác. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, cuộc đời của chính mình thì mình phải tự thân mà bước tiếp mới được. Tô Ánh Nguyệt đổi từ bộ đồ tây sang mặc váy. Trang điểm nhẹ nhàng, che đi vẻ trong trẻo dưới đáy mắt, mái tóc xoăn dài xõa đầu vai, cả người cô nhìn vô cùng diễm lệ và chói mắt. Cô vừa đến công ty, Lê Bách Lạc liền đi vào trong căn phòng theo cô, vừa báo cáo công việc, vừa cẩn thận nhìn cô chằm chằm. Tô Ánh Nguyệt vẩy tóc dài, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Lê Bách Lạc. Cô vất vả rồi, còn có chuyện gì khác nữa không? Không có gì. Chỉ có mấy ngày nay, cô không đến công ty. Phong tiên sinh của tập đoàn công ty bên kia gọi điện thoại tới, hỏi qua vài tình huống. Lê Bách Lạc muốn hỏi xem gần đây là cô xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm thấy mình hỏi hình như cũng không thích hợp cho lắm. Dù sao thì Tô Ánh Nguyệt cũng là cấp trên. Hơn nữa cô làm cái gì đi chăng nữa cũng chỉ là chuyện riêng của cô. Phong Hải gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của cô. Tô Ánh Nguyệt chỉ có chút ngẫm nghĩ, liền gật đầu nói, tôi biết rồi. Cô có muốn uống gì không? Cà phê hay là trà? Lê Bách Lạc hỏi cô theo thông lệ. Tô Ánh Nguyệt đã cúi đầu xử lý công việc. Cà phê, cảm ơn. Đợi đến khi Lê Bách Lạc đi ra, đóng cửa lại xong, Tô Ánh Nguyệt mới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự suy tư. Lập tức, cô gọi điện thoại cho người thám tử trước đó đã tìm kia. Người thám tử rất thực tế, cũng không tra được tư liệu gì đặc biệt, giảm tiền xuống một nửa. Vậy trước tiên đem tư liệu tra được kia gửi cho tôi. Tô Ánh Nguyệt cũng không quan tâm mình phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Cô chỉ muốn xem một chút tư liệu đặc biệt kia có cái gì. Giữa trưa, cô liền gặp mặt người của bên thám tử, lấy được tư liệu điều tra về Phong Hải ở chỗ bọn họ. Cô lật nhìn vài trang, phát hiện thật sự là không có gì đặc biệt, trong đó có rất nhiều nội dung cô đã biết rồi. Lại lật thêm mấy trang, cô liền dừng lại ở chữ ung thư phía trên. Phong Hải đã từng bị ung thư, đồng thời là giai đoạn cuối, bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu, cuối cùng là ra nước ngoài trị liệu. Thời gian là 3 năm trước đây, khi đó Tô Ánh Nguyệt còn chưa về nước. Trừ cái đó ra thì tất cả mọi thứ trong tư liệu đều thể hiện rất bình thường, không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Tô Ánh Nguyệt có chút khó hiểu vì sao cô vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng vậy nhỉ. Có lẽ đây chính là căm hận một người đến tột cùng rồi. Khi trong lòng đã nhận định một người có gì đó quái lạ thì cho dù sự thật có bày ra trước mắt thì vẫn cứ nghi ngờ. Tô Ánh Nguyệt trải qua một ngày bận rộn, lúc tan việc, trên đường về nhà cô tùy tiện tìm một nhà hàng để mà giải quyết bữa tối. Chủ yếu là do cô lười biếng về nhà nấu cơm. Đến dưới nhà trọ, sau khi cô dừng xe lại, bước xuống, thì liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang từ từ đi về phía bên này. Một lát sau, một người có dáng vẻ giống như là một vệ sĩ bước ra từ trong xe, tiến lên ngăn Tô Ánh Nguyệt lại. Cô Tô, mời cô vào trong xe ngồi một lát. Vệ sĩ dùng giọng điệu cung kính nói rõ ý đồ đến đây. Tô Ánh Nguyệt liếc mắt một cái, liền nhận ra chiếc xe kia là của Trần Minh Tân. Suy nghĩ gắng gượng kéo căng như dây cung cả ngày cứ như vậy mà đứt mất. Cô mở mịt nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe, lúc vệ sĩ thúi giục thêm một lần nữa. Cô mới cất bước đi về hướng xe ô tô. Cửa sổ xe đóng chặt kín mới khiến cô không nhìn thấy được người ngồi ở bên trong. Vệ sĩ lễ phép tiến lên kéo cửa xe ra. Cô Tô, mời. Một ngày trước, bọn họ còn gọi cô một tiếng mợ chủ. Cửa xe đã được mở ra, Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Trần Minh Tân. Anh đoan chính ngồi trong xe, đang liếc nhìn mấy phần văn kiện ở trong tay, trên mặt không lộ vẻ gì. Tây trang màu đen thẳng thớm, cẩn thận tỉ mỉ. Anh khẽ mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra dị thường lạnh lẽo. Trần Minh Tân lại lật thêm hai trang nữa, mới nhấc môi lên nói hai chữ: "Vào đi." Tô Ánh Nguyệt giật mình hoàn hồn lại, cúi người ngồi vào trong xe. Cô ngồi ổn thỏa rồi Trần Minh Tân mới đem văn kiện anh đang lật xem mới đưa tới trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Ký tên. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt rơi vào trên ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh. Rõ ràng là mùa hè nhưng sao tay của anh lại cảm giác khô nẻ như vậy. Nhanh lên, thời gian của anh rất quý đấy. Trần Minh Tân thấy cô chậm chạp, không nhận văn kiện, giọng điệu đã hơi mất kiên nhẫn. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, phản xạ có điều kiện, đem văn kiện nhận lấy. Lúc trông thấy mấy chữ thỏa thuận ly hôn, lòng của cô đột nhiên nhảy lên từng cái một, sau đó liền chìm xuống không có tận cùng. Tô Ánh Nguyệt không tự chủ được, nắm chặt hai tay, hơi cong môi. Thật sự là làm phiền anh Trần rồi, loại chuyện nhỏ nhặt như ly hôn này mà còn phải phiền anh hạ mình đến tìm tôi sao? Không cần nói nhảm nhiều lời, nếu em là người dứt khoát thì anh cần phải tự mình đến đây sao? Trần Minh Tân hỏi cô với giọng mang theo chút mỉa mai. Tô Ánh Nguyệt vô cùng tức giận, một câu cô cũng không muốn nói thêm với anh, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô cũng không thèm nhìn nội dung, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, ký tên xong, liền trực tiếp đem thỏa thuận ly hôn nện vào trên người Trần Minh Tân. Chúc mừng anh, Tổng Giám đốc Trần, rốt cuộc thì anh cũng có thể thoát khỏi một người mặt dày vô sỉ, tính tình khó chịu, lại hoàn toàn không biết nói lý lẽ như tôi rồi đấy. Kẻ có tiền hay thích làm những chuyện dư thừa, cũng chỉ là một phần thỏa thuận ly hôn mà thôi, vậy mà có thể viết ra nhiều trang giấy như vậy. Trần Minh Tân ngồi chỗ đó, bất động như núi, thậm chí tức giận, giống như mong đợi của Tô Ánh Nguyệt cũng không có, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt càng khó coi hơn. Đây gọi là cái gì, sự dịu dàng cuối cùng à? Cô cười lạnh, mở cửa xe đi xuống, lại đem cửa xe đóng vào thật mạnh, sau đó mới bước nhanh về phía nhà trọ. Trần Minh Tân ngồi trong xe, sau khi nghe thấy tiếng giày cao gót của cô gõ trên mặt đất, từ từ biến mất mới nhặt phần thỏa thuận ly hôn kia lên. Anh lật đến một tờ cô ký tên kia, nhìn chằm chằm vào chữ viết nguệch ngoạc của cô rất lâu, sau đó lại nhếch môi lên một cách khó hiểu. Tô Ánh Nguyệt trở lại căn hộ liền trực tiếp nhào lên trên giường. Có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng. Chờ cô tỉnh lại, rồi cô chắc chắn vẫn còn đang ở trong biệt thự Vịnh Vân Thượng. Nhưng cô tỉnh lại rồi, cô vẫn đang nằm trên giường nhà trọ của mình. Tất cả đều không phải là ác mộng, đều là sự thật, chỉ là có chút tàn khốc mà thôi. Tô Ánh Nguyệt ngồi trên giường, đợi một hồi thật lâu rồi mới rời giường tới công ty làm việc. Cứ liên tiếp mấy ngày như vậy, Tô Ánh Nguyệt đều bận đến mức không ngóc đầu lên được. Cuộc sống dường như cũng không có gì khác biệt, chẳng qua là thiếu đi một người đàn ông đã từng ngủ chung, ăn cơm chung cùng cô mà thôi. Coi như là giống với lúc tốt nghiệp, cùng với bạn cùng phòng tách ra, mỗi người đều phải trải qua, cũng không có gì đặc biệt. Tô Ánh Nguyệt tự khuyên chính mình như vậy. Rất nhanh cũng đến cuối tuần. Trước khi Tô Ánh Nguyệt quyết định tăng ca, An Hạ đúng lúc gọi điện thoại cho cô. Chỉ lo cùng với bố Trần ân ân ái ái, đã bao lâu rồi cậu không liên lạc với tớ hả? Trong giọng nói của An Hạ mang theo sự chế nhạo, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại, trầm mặc một lúc tâm tình của cô mới phục hồi lại. Lúc này cô mới từ từ mở miệng nói ra. Mới hơi một tuần thôi mà, so đo vậy, vậy tớ mời cậu ăn cơm nhé. An Hạ chỉ đợi câu nói này của cô, được. Tô Ánh Nguyệt lại nói thêm một câu, chỉ hai người chúng ta thôi. Vừa cúp điện thoại xong thì lại có điện thoại gọi đến, một người ngoài dự liệu, Phong Hải. Trong khoảng thời gian này, cô không hề chủ động liên hệ với Phong Hải, mà Phong Hải cũng không hề liên hệ với cô. Sao hôm nay lại đột nhiên gọi điện thoại tới đây vậy nhỉ? Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động mấy giây mới nghe điện thoại. Cậu! Phong Hải dùng giọng điệu ôn hòa hỏi cô, tối nay có bận gì không? Tô Ánh Nguyệt sững sốt một chút mới lập tức phản ứng lại. Có chuyện gì vậy? Tối nay đi cùng cậu tham gia một buổi tiệc tối. Phong Hải cũng không quanh co lòng vòng với cô. Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày, Phong Hải lại tới thành phố Vân Châu rồi. Phong Hải cũng không cho cô có cơ hội từ chối hay là hỏi thêm vấn đề gì, chỉ vứt xuống một câu. Thời gian địa điểm gửi tới cho cháu sau, liền trực tiếp cúp điện thoại, giống như là đang bộn bề nhiều việc. Địa điểm là câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có chút mâu thuẫn. Nhưng dù có muốn hay không, cô cũng phải đi. Tham gia tiệc rượu hay không không quan trọng, quan trọng là Phong Hải lại tới thành phố Vân Châu rồi. Buổi tối, Tô Ánh Nguyệt trang điểm ăn mặc xong xuôi, liền trực tiếp đi tới câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Lúc cô đến, Phong Hải cũng vừa mới đến, hai người chạm mặt ở cửa chính.